edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 40, công tử vô tình, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 công tử vô tình, 18. Editor, cây eo, đau, rất đau, chỗ nào cũng đau. Đây là phản ứng đầu tiên khi Đường Ninh có ý thức. Mắt thử động tầm vài vòng, nàng mới rốt cục đem mí mắt dính chát chát mở ra. Chậm rãi ngồi dậy, nhẹ lay động, có chút choáng váng đầu. Nàng mới dần dần nhớ lại, trước đó nàng hình như là cùng Yến Hành Chi cùng nhau từ trên vách đá rớt xuống. Giống như Phương Vân Dương trong cốt truyện, bọn họ cũng rơi vào một mảnh đầm sâu dưới vách. Đáng tiếc vách núi quá cao, rơi xuống nước xung kích lại quá lớn. Cho dù có nội lực Yến Hành Chi bảo vệ Đường Ninh, khi rơi vào nước, nàng vẫn như cũ triệt để đã mất đi ý thức. Trước mắt một mảnh u ám, Đường Ninh cố gắng trợn to hai mắt, bất quá chỉ là có thể thấy rõ ràng đại khái hình dáng một chút này nọ khoảng cách gần nàng trong động. Đây là dựa vào mấy sợi ánh sáng từ ngoài cửa hang. Chờ một chút, cửa hang, nàng có chút kinh ngạc nhìn cách nàng cách đó không xa cửa sơn động một chút. Chỉ thấy chỗ cửa hang đã sớm bị dây leo cùng cỏ dại che đậy cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả ánh sáng đều là theo phiến lá trong khe hở để lọt tiến đến. Lại vô ý thức sờ lên trên người mình còn quần áo ướt. Nàng vì sao lại ở đây? Nhẹ khịt khịt mũi. Nàng ngửi được trong động trong không khí tản ra một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Nàng toàn thân cao thấp đều không có vết thương quá lớn. Trong động, còn có người khác, Yến Hành Chi, nghĩ đến đây, Đường Ninh trong mắt liền cấp tốc lướt qua một đạo tinh quang. Lập tức nàng liền loạn trà loạn trạng mà từ dưới đất bò dậy. Bởi vì thấy không rõ lắm, tay thăm dò sờ lên trên vách tường hang động hơi nghiêng. Trên mặt hiện đầy bất lực cùng kinh hoàng. Ta thế nào? Hành Chi ca ca. Hành Chi ca ca. Chàng ở đây sao? Nếu như chàng ở đây liền trả lời ta một tiếng đi. Vừa dứt lời, trong động trừ chính thanh âm nàng hồi âm, không còn gì tiếng vang khác. Hành Chi ca ca. Gặp trong động không có trả lời, đỡ vách trong Đường Ninh không nhịn được ho nhẹ. Lảo đảo liền muốn đi ra ngoài. Ta ở đây. Vừa vặn lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên theo hang động bên trong truyền ra. Vừa nghe đến thanh âm này, Đường Ninh liền một mặt ngạc nhiên xoay đầu lại. Hành Chi ca ca, là Hành Chi ca ca đúng không? Chàng ở đâu? Sao tao không nhìn thấy chàng? Là chàng đưa ta đến chỗ này sao? Chàng thế nào? Có chỗ nào bị thương hay không? Đường Ninh nhô ra hai tay, lục lọi đi vào trong tới. Đừng tới đây, thanh âm khàn trầm thấp của Yến Hành Chi lần nữa từ trong bóng tối truyền tới. Nghe hắn nói, bước chân Đường Ninh dừng lại, nàng tỉ mỉ đôi câu vài lời với Yến Hành Chi bên trong còn nghe được hắn nhẫn nại cùng mệt mỏi. Lúc này trên mặt quính lên, chàng bị thương đúng không? Từ trên vách đá đến rơi xuống, vì bảo hộ ta, chàng bị thương rất nặng có đúng không? Hành Chi ca ca, chàng ở đâu? Chàng cho ta xem một chút có được không? Ta biết y thuật của ta rất tốt. Chỉ tiếc mặc kệ nàng hỏi thế nào, trong bóng tối Yến Hành Chi đều không có cho nàng bất kỳ trả lời. Không phải là không muốn, mà là không thể. Trong cơ thể lại một lần nữa cuốn tới kịch liệt đau nhức, khiến Yến Hành Chi thậm chí há mồm khí lực nói chuyện đều đã hoàn toàn mất đi. Hôm nay bất quá 14, chưa tới 15. Có thể nội thương nghiêm trọng thêm nữa hắn đem nội lực còn sót lại vào trong cơ thể Đường Ninh. Hai tầng nguyên nhân, tôi xương chi độc của hắn bạo phát sớm một ngày. Không bao lâu trước kia, hắn trọng thương hôn mê chính là bị độc phát kịch liệt đau nhức làm cho đau đến tỉnh. Bởi vì thời điểm hắn mỗi tháng độc phát toàn thân trên dưới đều sẽ tiếp nhận một cỗ đoạn xương nứt ra. Hàng vạn con kiến cắn người đau đớn, võ công cũng sẽ dần dần hạ xuống. Cho đến toàn bộ tiêu tán không thấy. Thậm chí bộ dáng cũng sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dĩ vãng 15 mỗi tháng hắn đều sẽ một thân một mình trong mật thất ngưỡng Nguyệt Sơn Trang vượt qua. Kể cả Diệp Kiêu cho đến bây giờ cũng không biết đêm rằm mỗi tháng hắn đến cùng đi nơi nào. Lại xảy ra chuyện gì? cho nên cạnh đầm nước hắn phát giác được tôi xương chi độc của hắn phát tác sớm. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lập tức tìm một chỗ đem chính mình triệt để che giấu. Lúc này Tịch Nguyệt giáo chủ Yến Vô Nhai chỉ sợ đều đã rõ ràng hắn trong trận chiến quỷ khiếu nhai kia làm bao nhiêu tay chân. Người ta hắn không hiểu rõ. Vị nghĩa phụ tốt Yến Vô Nhai kia, hắn thực sự càng không thể hiểu rõ. Cho dù một trận chiến này tổn thất thảm trọng như vậy, hắn cũng sẽ lập tức phái thủ hạ đại tướng đến đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn bắt trở về. Lột da róc xương, đủ kiểu tra tấn, để phát tiết mối hận trong lòng. Đồng thời cũng trấn an Iota ép một chút những người khác trong giáo. Trước kia hắn đều đã lập tất cả kế hoạch chu toàn. Diệp Kiêu võ công khôi phục, Yến Vô Nhai lại cũng không biết hắn. Đi cây, tồn tại, đợi hắn, YVN, phát hiện nhiều hộ pháp hắn. YVN, phái đến một người hai người tất cả đều có đến mà không có về. Sớm muộn sẽ đích thân đến bắt hắn. Đến lúc đó hắn cùng Diệp Kiêu hợp lực nhất định có thể hạ hắn. Hết lần này tới lần khác lập kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn ngoài ý muốn rơi xuống vực không nói. Tôi xương chi độc cũng phát tác sớm. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không cách nào dự đoán không có võ công hắn còn có thể thoát đi lùng bắt của Tịch Nguyệt giáo hay không. Về phần Đường Ninh Xỉu ở mép nước, hắn cũng không định mang lên. Lúc tôi xương chi độc phát tác hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy hình dạng của hắn. Cũng không tin bất cứ người nào. Cũng không có chờ hắn đi được hai bước. Đường Ninh hôn mê bất tỉnh. Thời điểm ngã xuống sườn núi, đối phương không chút do dự bộ dáng quyết tuyệt liền theo hắn cùng nhau nhảy xuống sườn núi. Bắt đầu một lần lại một lần xuất hiện trong đầu của hắn. Có thể là độc tố ảnh hưởng. Cũng có thể là hắn nhất thời trắc ẩn. Lúc hắn chưa kịp phản ứng, hắn liền đã mang theo Đường Ninh tiến vào trong sơn động bí ẩn vắng vẻ này. Vào sơn động, chi độc trong cơ thể bỗng nhiên phát tác, làm hắn thời gian đi tìm chỗ trú khác cũng không có. Một đợt lại một đợt, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục bị người mạnh mẽ bóp nát rồi khép lại, lại vỡ vụn khép lại. Tuần hoàn qua lại trong quá trình này, Yến Hành chi động một chút ngón tay khí lực đều không sử ra được. Chỉ có thể mặc cho mồ hôi như nước mưa càng không ngừng theo tai. Gương mặt hắn rơi đi xuống. Cố nén kịch liệt đau nhức mở miệng nói chuyện với Đường Ninh. Cũng bất quá là lo lắng nàng không biết võ công. Hấp tấp đi ra ngoài. Chính mình trốn không thoát không nói. Còn có thể bởi vì dẫm đạp đi ra dấu vết động dẫn tới người Tịch Nguyệt giáo mà thôi. Không thể không nói. Yến Hành chi hối hận. Hắn bây giờ một bộ không cách nào động đậy. Mặc người chém Giota S. Tính mệnh không nắm ở trong tay chính mình mà tất cả nằm trong tay người khác. Hắn bắt đầu hối hận. Đừng nói Tịch Nguyệt giáo. Kể cả không hề võ công như Đường Ninh. Chỉ cần nàng nghĩ, cũng có thể trong khoảnh khắc muốn tính mệnh của hắn. Hắn không cách nào tín nhiệm nàng. Hành chi ca ca. Bởi vì không có nghe được Yến Hành chi trả lời. Đường Ninh một chút liền nóng nảy, lảo đảo liền muốn hướng địa phương Yến Hành chi phía trước lên tiếng chạy tới. Bên tai nghe tiếng bước chân đối phương không ngừng gần, Yến Hành chi cố nén trong cơ thể đau nhức, dùng hết khí lực chính mình sờ nơi ống tay áo hắn luôn luôn cất giấu ba cái độc châm. Đối phó với Đường Ninh không biết võ công, Hàn Ngọc băng thể lại sắp bị hủy, ba cái độc châm là đủ. Một vùng tăm tối trong yên tĩnh, ngón tay nắm độc châm của Yến Hành chi càng không ngừng run rẩy. Có thể trong mắt lại hiện đầy hung ác nham hiểm cùng yên tĩnh. Hắn đang chờ nàng tới gần. Lại không nghĩ, lúc Đường Ninh lục lọi sắp tới gần hắn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Thấy thế, Yến Hành chi ánh mắt bỗng nhiên run lên. Nâng lên đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Chát chát đau không thôi hai mắt. Liền mông lung thấy Đường Ninh đứng tại chỗ đang từ trong ngực móc ra thứ gì đi ra. Lại sau đó, trước kia một mảnh u ám hang động bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang nhỏ yếu. Lần theo ánh sáng nhạt Yến Hành chi liền thấy được trong tay đối phương giơ cây châm lửa ngẩng đầu hướng hắn. Đường Ninh lại bị bộ dáng hắn bây giờ dọa cho được giật mình tại chỗ. thấy bộ dáng nàng đứng tại chỗ động cũng không dám động. Yến Hành Chi trong mắt lập tức lóe lên một tia đùa cợt. Người ta không biết bộ dáng hắn lúc độc phát, chính hắn còn không rõ ràng sao? Hắn hiện tại căn bản chính là cái quái vật, từ đầu đến chân làn da trắng đến gần như trong suốt. Dưới da xương cốt huyết nhục tựa như là sống, không ngừng ngọ nguậy, một hồi không phải nơi này sụp đổ xuống một khối, chính là chỗ đó lồi ra một đoàn, trừ đại khái còn có thể phân biệt ra được chỗ nào là đầu chỗ nào là chân. Toàn thân đều là xấu xí không chịu nổi, hắn chính là quái vật khiến người buồn nôn. Hắn chờ đợi rốt cục thấy rõ chân chính bộ dáng nữ nhân đáng thương hét lên một tiếng. Sau đó tránh đi chỉ sợ không kịp. Nói không chừng về sau cơn ác mộng còn có thể mơ tới bộ dáng hiện tại của hắn. A, dùng sức nhếch môi. Chỗ sâu đáy mắt Yến Hành Chi cấp tốc lướt qua một tia ác liệt. Có thể một giây sau, hắn cười liền cứng ở khóe miệng. Chỉ vì hắn thấy được Đường Ninh trước kia còn giật mình tại chỗ không thể tin nhìn hắn. Nước mắt cứ như vậy không có báo trước mà rơi xuống. Thậm chí còn bởi vì sợ tiếng khóc của quấy nhiễu đến hắn. Còn giơ tay lên, dùng sức cắn, có thể cho dù là thế, trong miệng cũng phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế nho nhỏ tới. Giơ cây châm lửa, động tác nàng chậm lại hướng phương hướng của hắn bước nhỏ đi đến. Luôn luôn chuyển đến trước mặt hắn, triệt để thấy rõ ràng bộ dáng hắn. Nàng mới tay run run sờ lên gương mặt hắn, vừa vặn trên mặt một khối nhỏ xương cốt khi nàng đụng vào một cái chớp mắt. Vỡ vụn, nàng tựa như là bị kim đâm đến, bỗng nhiên rụt tay về, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Được, vừa mới mở miệng, thanh âm của nàng liền đã nghẹn ngào. Sau đó đưa tay dùng sức lau sạch lệ trên mặt. Bình phục hạ tâm tình của mình, vươn tay ra ngay tại trên cổ tay của hắn bắt đầu bắt mạch. Bầy châm lửa sáng nhạt ánh lên bên mặt nàng, đặc biệt trầm tĩnh ôn nhu. Yến Hành Chi ở trong lòng dự đoán quá ngàn trăm loại phản ứng đều không có nghĩ qua Đường Ninh sẽ là loại phản ứng này. Trong mắt không tự chủ được lóe lên một tia mờ mịt luống cuống. Vì cái gì? Tại sao phải khóc? Vì cái gì còn nguyện ý tới đến gần hắn? Nàng chẳng lẽ không cảm thấy được hắn hiện tại đã hoàn toàn không giống như là một người, mà là một quái vật từ đầu đến đuôi sao? Phải biết ngay cả chính hắn, lúc lần thứ đầu độc phát, từ trong gương nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đều trực tiếp bị dọa nôn. Có thể đây là đường chính hắn chọn, bất luận bao nhiêu gian nan, hắn đều sẽ cắn răng chống xuống. Đường Ninh bởi vì cái gì đây? Nàng vì sao lại đối với bộ dạng chính mình không hề khúc mắc, trừ đau lòng cùng chật vật, hắn không có từ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia căm ghét cùng sợ hãi. Vì cái gì? Yến Hành Chi là thật nghi ngờ, tâm lại khống chế không nổi hơi động một chút. Chính là lúc này, Đường Ninh buông lỏng ra cổ tay của hắn, lần nữa đưa tay xoa xoa nước mắt, quay đầu nhìn về Yến Hành Chi. Chàng trời sinh tập võ căn cốt không tốt, về sau hẳn là nếm qua một ít liệt độc cưỡng ép rèn luyện căn cốt. Sau khi ăn vào, luyện thêm võ công chàng liền sẽ làm ít việc lớn. Cụ thể là độc ta tạm thời không lấy ra. Có thể chỉ cần là độc, máu của ta coi như không thể triệt để giải ra. Chỉ có thể giúp người áp chế một ít đau đớn. Không có chuyện gì, Hành Chi ca ca, không có chuyện gì, máu của ta có thể lợi hại. Chỉ cần đút ngươi uống xong, chờ một lúc chắc chắn sẽ không đau như vậy. Nói, nàng đưa tay liền từ trong giày của mình rút ra một cây chủy thủ đến. Chủy thủ này còn là lúc trước nàng đi dạo ven đường nhìn thấy thích, Yến Hành Chi mua cho nàng. Lúc ấy hắn còn để nàng giấu ở trong giày chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này dùng tới. Bên này Yến Hành Chi vừa nhìn thấy Đường Ninh rút ra dao găm, trong mắt liền dâng lên hiện lên vẻ kinh sợ cùng bối rối. Hắn không hiểu, thật không hiểu, vì cái gì, kia là khiên ti cổ, mà không phải trong truyền thuyết có thể hoàn toàn mê hoặc tâm trí người. Chỉ bất quá có thể làm cho nàng quên Phương Vân Dương. Ám chỉ hắn mới là người nàng yêu nhất, đồng thời loại này ám chỉ sâu thêm theo thời gian trôi qua. hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt. Chớ nói chi là hắn bồi dưỡng loại cổ trùng này bất quá chỉ có 3 tháng tuổi thọ. Hiện tại liền đã đi qua hơn 1 tháng. Tác dụng cổ trùng hẳn là chỉ không còn bao nhiêu. Hắn dám khẳng định nàng bây giờ nói không chừng đều đã bắt đầu nhớ lại một ít chuyện nàng cùng Phương Vân Dương. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn thế này? Vừa mới nghĩ tới đây, bên kia Đường Ninh liền đã cắt vỡ cánh tay của mình. Đúng vậy, bởi vì sợ hãi bàn tay chảy ra máu không đủ, nàng trực tiếp mạo hiểm cắt vỡ cánh tay của mình. Mặt hơi hơi trắng lên, nàng liền lập tức đem vết thương chảy máu một mặt mong đợi đưa tới hướng miệng Yến Hành Chi. Không, bởi vì nói không nên lời lời gì. Yến Hành Chi khẽ mím môi ở môi, trong mắt viết đầy cự tuyệt. Đường Ninh đút nhiều lần, đều không đem máu đút vào trong miệng của hắn. Gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Yến Hành Chi lại chỉ là cố chấp nhìn nàng. Thấy thế, nàng không hề nghĩ ngợi trước tiên dùng miệng tiếp được máu. Sau đó bưng lấy mặt Yến Hành Chi, liền dán lên môi hắn. Cảm nhận được xúc cảm trên môi mềm mại ấm áp, mắt Yến Hành Chi hơi rung. Một ngụm máu mang theo mùi thơm diên vĩ nhàn nhạt liền trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Nhưng rất nhanh, xương cổ biến dị làm hắn động tác nuốt đơn giản như vậy đều làm không được. Đường Ninh nhìn rõ ràng nàng đã đưa máu cho hắn nuốt đi xuống. Máu rất nhanh lại từ khóe miệng Yến Hành Chi rơi xuống. Thấy tình hình này, nàng rốt cục khống chế không nổi đất sụp bại khóc lớn lên. Phía trước cưỡng bức chính mình bảo trì yên tĩnh cùng lý trí cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán không thấy. Trên mặt trừ khủng hoảng cùng sợ hãi, không còn gì khác. Nàng run rẩy tay đem Yến Hành Chi toàn bộ ôm chặt trong ngực, dùng ống tay áo không ngừng lau mồ hôi rỉ ra trên trán cho hắn. Ánh mắt nữ nhân bất lực tuyệt vọng, nước mắt không ngừng từ trong mắt lăn xuống. Yến Hành Chi toàn thân triệt để kinh hãi, trên dưới chỉ có một đôi mắt có thể động. Trong nháy mắt, Đường Ninh trừ chảy nước mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất theo trong mắt của hắn biến mất. Hắn lúc này thậm chí chỉ muốn giơ tay lên giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng, hắn không có chuyện, một chút đều không đau. Thật, hắn sớm đã thành thói quen, thật tuyệt không đau. Không cần khóc nữa, cũng không cần lại lộ ra biểu lộ thương tâm như vậy, muốn chết như vậy. Nhưng đừng nói là đưa tay, một đầu ngón tay đều không cách nào động đậy một chút. Bờ môi khép mở đều làm không được. Vì cái gì? Vì cái gì lần này đau như vậy? So trước đó bất kỳ lần nào đều đau hơn. Chỗ nào chỗ nấy đều đau. Đau đến hắn thậm chí đều sắp chịu không được. Nhịn không được, thật đau quá. Đau quá, hắn không chớp mắt nhìn Đường Ninh ôm hắn rơi lệ. 9 tuổi năm đó nước mắt hắn đã chảy khô, hốc mắt lần nữa phát nhiệt cảm thấy chát. Vừa vặn lúc này, Yến Hành Chi trong cơ thể kịch liệt đau nhức nhất thời đạt đến trị số max. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, đây là điềm báo thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ. À, Yến Hành Chi rốt cục nhịn không được đau nhức trong cơ thể, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Đường Ninh mông lung hai mắt đẫm lệ, từ đầu đến cổ, từ lồng ngực đến eo, từ tay đến chân, xương cốt cũng bắt đầu rất chấn động kịch liệt. Hành Chi, ca ca, Đường Ninh không thể tin gọi hắn một tiếng, sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn Yến Hành Chi trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, không sai biệt lắm thời gian một chén trà. Xuất hiện ở trước mặt nàng cũng đã là nàng từ trong hồi ức nguyên chủ nhìn thấy vị kia từng cứu được nàng thiếu niên Hoàng Y. Mới vừa cùng thiếu niên Yến Hành Chi hai mắt đen như mực đối mặt cùng một chỗ. Đường Ninh trong mắt liền lần lượt hiện lên kinh ngạc, nghi hoặc, mừng như điên các loại cảm xúc. Rất nhanh, nàng liền không khỏi chính mình bật cười. Nước mắt cũng lại một lần nữa theo trong hốc mắt lộ xuống tới. Không dám tin tưởng che miệng. Nàng nhanh chóng rời đến trước người Yến Hành Chi, một cái tay khác kéo ra vạt áo rộng lớn của hắn. Khi nhìn đến vết bớt hình hồ lô của hắn, nước mắt lập tức chảy tràn càng nhiều. Nàng, mặc dù thân thể còn không thể động đậy, trong cơ thể chập chờn cũng không có ngừng, nhưng tốt lên rất nhiều. Nói cũng kém không nhiều, có thể nói trên một ít. Yến Hành Chi thấy bộ dáng kia của Đường Ninh, vừa định động môi an ủi nàng hai câu, không ngờ tiếp theo cả người hắn liền bị Đường Ninh ôm vào trong ngực. Ta biết là chàng mà, ta biết, ta không có nhận sai, thật là chàng, tiểu ca ca, nghe nói. Yến Hành Chi kinh nghi nhíu nhíu mày, ai mà bên này sợ ôm phải thương thế của hắn. Đường Ninh vừa buông lỏng tay, thấy rõ Yến Hành Chi trong mắt nghi hoặc, lại đưa tay lau khô nước mắt, vừa cười vừa nói, chàng chẳng lẽ không nhớ sao? Là ta, tiểu nha đầu 13 năm trước đây được chàng cứu được từ trong tay nanh vuốt Đông Hán. Nếu không phải chàng, ta khả năng sớm đã chết vào 13 năm trước rồi. May mắn là chàng đã cứu ta, ta mới có thể tìm được dược thần cốc, gặp được sư phụ. 13 năm nay, ta không có một ngày quên chàng. Chàng còn nói cho ta chàng tên Phương Vân Dương, cho nên ta mới chịu đáp ứng sư phụ cùng Vân Dương ca ca đính hôn. Nói đến đây, Đường Ninh biểu lộ nghi ngờ giây lát, nhưng rất nhanh nàng lại nói tiếp. Khi đó ta mới chỉ cao chừng này. Ta nói ta muốn đi Lạc Châu tìm người, chàng liền lấy ra bảo thạch trên giày tặng cho ta. Chàng còn nhớ rõ không? Lúc trước hỏi chàng, chàng còn cùng ta phủ nhận. Nhìn hiện tại chàng thế này rõ ràng liền cùng 13 năm trước đây giống nhau như đúc. Lần này Hành Chi ca ca, chàng vô lại không được được. Đường Ninh trên mặt tràn đầy rất thuần nhiên vui vẻ cùng đắc ý. Nhìn xem nàng, Yến Hành Chi lại cảm giác đầu của mình bị người hung hăng đánh xuống một đao. Trong đầu ong một tiếng rung động, đến mức thanh âm Đường Ninh đều có chút nghe không rõ ràng. Nàng đang nói cái gì? Vì cái gì giống như từng chữ đều có thể nghe rõ ràng? Hết lần này tới lần khác hợp lại cùng nhau, hắn liền có chút không rõ chứ. Cái gì 13 năm trước đây? Cái gì nanh vuốt Đông Hán? Cái gì Lạc Châu tìm người? Cái gì hắn nói hắn tên Phương Vân Dương? Đây đều là cái gì? Vì cái gì hắn cái gì đều nghe không hiểu? Thế nhưng là rất nhanh, trong đầu Yến Hành Chi lướt qua tất cả mọi chuyện 13 năm trước đây, bao gồm tiểu nữ hài bẩn thỉu gọi hắn tiểu ca ca, tâm tựa như là bị người trực tiếp ném vào trong hầm băng sâu nhất lạnh nhất. Đột nhiên xuất hiện rét lạnh cùng đóng băng làm hàm răng của hắn cũng đi theo cùng nhau lạc lạc rung động. Ha, nguyên lai, như thế, nguyên lai đây là nguyên nhân trước ngày thành thân nàng nhất định phải đến hỏi thăm hắn 13 năm trước đây có gặp phải người cùng sự tình gì đặc biệt hay không. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân nàng sinh lòng hảo cảm đối với hắn. Thậm chí khiên ti cổ đều có hiệu lực. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân nàng nguyện ý cùng hắn cùng nhau rơi sườn núi đi chết. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân nàng thấy được bộ dạng quái vật của hắn lại chỉ có thể đau lòng chật vật. Thậm chí cùng Phương Vân Dương đính hôn đều là bởi vì. Trong nháy mắt, Yến Hành Chi cả người đều khống chế không nổi run rẩy lên. Trên người lại đau cũng ép không được, trong lòng hắn không ngừng lan tràn ra khủng hoảng cùng sợ hãi. Đối đãi nàng lòng tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ, dòng dã 13 năm chờ đợi cùng thích. Hắn đây, hắn làm cái gì? Hắn hạ cho nàng khiên ti cổ mê hoặc tâm trí, ngày thành thân đưa nàng rơi vào hoàn cảnh rất không chịu nổi, đưa nàng đưa đến trên giường Diệp Kiêu thân chúng kỳ độc, vì hắn giải độc làm nàng chỉ còn lại hơn 3 tháng tuổi thọ. Giải xong độc càng không chỉ một lần muốn động thủ gờ ta ết nàng. Có thể rõ ràng nàng chuyện gì đều không làm sai. Rõ ràng từ bắt đầu gặp nhau cho đến bây giờ, nàng đều tập trung tinh thần vì hắn cân nhắc. Thích hắn, đau lòng vì hắn, vì hắn thậm chí chết đều nguyện ý. Rõ ràng, Yến Hành Chi đưa tay nắm thật chặt tay Đường Ninh, giật giật bờ môi. Hẳn là còn có cơ hội. Chờ độc phát, về sau, hắn sẽ mang nàng đi tìm sư phụ dược thần cốc chủ của nàng. Đi tìm vị ở U Lan cốc độc thủ dược thánh. Nhất định sẽ có biện pháp. Khẳng định, vừa mới nghĩ tới đây, ngoài động bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang huyên náo. Theo sát phía sau chính là một thanh âm nam nhân nghiêm khắc ra lệnh. Giáo chủ có lệnh, toàn lực lùng bắt phản đồ Yến Hành Chi. phát hiện về sau, lập tức lấy pháo hoa để tin, hợp lực đem hắn hạ xuống, đưa đến trước mặt giáo chủ. Vâng, vừa nghe đến thanh âm như vậy, Đường Ninh liền lập tức cúi đầu cùng cầm chặt tay nàng Yến Hành Chi. Đối mặt cùng một chỗ, Hành Chi ca ca, nàng dùng khí âm gọi hắn, nghe được thanh âm, Yến Hành Chi, trong lòng bỗng dưng run lên. Hắn suy đoán đến cục diện nguy hiểm nhất sắp đến. Bất quá vận khí coi như không tệ chính là đối đãi phản đồ, Yến Vô Nhai cho tới bây giờ đều có khuynh hướng tự mình động thủ. Cho nên tạm thời tính mạng của hắn là không sao. Chỉ cần bảo vệ mệnh. Kế tiếp cho nên sự tình cũng có thể mưu đồ. Vừa mới nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cả người đều bị Đường Ninh một chút bế lên. Luôn luôn ôm đến trong miệng hang động chật hẹp bên cạnh. Hắn liền nhìn Đường Ninh nhặt lên một ít cành khô lá rụng liền bắt đầu hướng trên người hắn phủ xuống. Ngay lập tức kịp phản ứng nàng muốn làm gì, Yến Hành Chi không dám tin tưởng trừng lớn mắt. Nàng làm, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Hắn liền đã bị một mảnh kiên định trong mắt Đường Ninh bịt miệng lại. Xuyệt, Hành Chi ca ca, không cần nói chuyện. Những người tập võ, tai rất linh, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy. Chàng không cần nói chuyện, nghe ta nói, độc của chàng hẳn là phát tác một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó chàng liền có thể hành động tự nhiên. Hiện tại ta trước tiên đem chàng trốn ở chỗ này. Một hồi ta sẽ đi ra ngoài đem tất cả mọi người dẫn ra. Ta sẽ hết sức nhiều chống một hồi. Chàng về sau muốn, phải thật tốt. Cho dù không có ta, cũng muốn trôi qua vui vẻ, hạnh phúc. Vừa nghe đến như vậy, nước mắt Yến Hành Chi cuối cùng từ trong hốc mắt khô cạn của hắn lăn xuống. Dù cho toàn thân không có một chút khí lực, hắn cũng liều mạng dãy giụa. Có thể lực lượng ấy của hắn đối với Đường Ninh thật sự mà nói là quá nhỏ. Không đầy một lát cả người liền bị nàng triệt để vùi vào lá khô đáp. Chỉ còn lại hai ngón tay còn luôn luôn dùng sức kéo Đường Ninh tay. Không, không cần, không cần, Ninh Ninh, thấy thế, Đường Ninh liếc nhìn lá khô đắp bên trong chỉ còn sót lại hai mắt Yến Hành Chi. Cho dù là chảy nước mắt, nàng đối với hắn cũng lộ ra một nụ cười sán lạn tới. Hành Chi ca ca, gặp được chàng, gả cho chàng, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của ta. Nói xong. Nàng một tay lấy mình tay từ trong ngón tay đối phương dùng sức bỏ đi ra. Quay đầu liền hướng phía ngoài chạy đi. Không, Ninh Ninh, không cần. Hắn tay giơ móc bùn đất cứng rắn nở dưới thân muốn ra bên ngoài chuyển đi. Chính là lúc này, ngoài động lần nữa truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Ở đây, nơi này có người, đuổi, vừa mới nghe được lời như vậy. Tay Yến Hành Chi móc hướng bùn đất sử dụng khí lực càng lớn hơn. Máu tươi rất nhanh liền từ đầu ngón tay của hắn chảy ra. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh, đau đớn làm đầu ngón tay của hắn khí lực càng lớn. Hai tay cùng sử dụng. Rất nhanh, hắn liền trên mặt đất leo ra ngoài. Một dấu vết máu me đầm đìa. Bất lực, hắn lại một lần nữa rơi xuống hoàn cảnh 13 năm trước đây. Rơi xuống trơ mắt nhìn phụ mẫu mình, người thân chết ở trước mặt của hắn. Hắn trừ trốn tránh, không còn có biện pháp khác gì trong tình cảnh tuyệt vọng. 13 năm trước đây là phụ mẫu, muội muội, 13 năm sau là thê tử của hắn. 13 năm nay, hắn cái gì cũng không có tiến bộ. Từ đầu đến cuối đều là phế vật như vậy. Nước mắt làm mơ hồ mắt của hắn, cùng dưới thân hắn vết máu xen lẫn trong cùng nhau. Rất nhanh liền bạch y hắn nhiễm được vết máu loang lổ. Có thể hắn lại giống như là không cảm giác được đau đớn. Cố chấp mà ra sức hướng phía trước leo. Giống như 13 năm này, lão thiên đối với hắn rất không công bằng. Không biết mệt mỏi, không muốn nhận thua, không chịu thỏa hiệp. Hắn không biết mình bò bao lâu, cũng không biết bò bao xa. Thẳng đến kịch liệt đau nhức lần nữa đến. Thân thể cũng đi theo lần nữa khôi phục, nội lực dần dần sinh ra. Ở chân trời nắng sớm vừa lộ ra thời điểm, hắn đứng lên, còn không chờ hắn vận khởi khinh công. một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ một bên trên sườn núi xông ra. Người tới khập khễnh, trên bờ vai chính ra bên ngoài thấm đen nhánh máu. Mặt cũng không biết tại trên thứ gì vẽ một chút, lưu lại một đạo vết máu. Ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hắn, đối phương liền lập tức hướng về phía hắn lộ ra kinh hỉ nụ cười sán lạn tới. Hành chi ca ca, ta đem bọn hắn đều quăng. Nàng một mặt kiêu ngạo tự đắc nói như vậy. Thấy được vẻ mặt nàng như thế, Yến Hành Chi lòng tràn đầy mệt mỏi, khóe miệng tươi cười còn chưa mở ra hoàn toàn. Một giây sau liền lập tức thấy được chạy chậm hướng hắn đi tới. Đường Ninh biến sắc, sau đó há miệng liền phun ra miệng máu đến. Nụ cười trên mặt còn mang theo, người liền đã mềm mềm hướng dưới mặt đất ngã xuống. Ninh Ninh, Yến Hành Chi ngay lập tức phi thân đi qua tiếp được nàng. Một giây sau mắt lập tức trì trệ. Hắn thấy được, tơ máu trước kia sau tai nàng đã lan ra đến dưới hàm nàng. Là độc trên người Yến Hành Chi, làm hàn ngọc băng thể của nàng rốt cục khắc chế không được. Bắt đầu phát tác, từ lần bắt đầu phát tác này, chậm thì nửa năm, ngắn thì ba tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Hành Chi ôm chặt Đường Ninh triệt để đã hôn mê. Ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh một lần, lộ ra biểu lộ bất lực giống như trẻ con tập tễnh học đi. Ninh Ninh, ai đến, ai mau đến cứu Ninh Ninh của hắn. Độ hảo cảm Yến Hành Chi. 95, ách, 8 giờ 20 10 giờ 56 19, 8, 2022, hơn 5.700 chữ. Từ chương này chuẩn bị khăn giấy là vừa, cách chương.